Chương 98, dạo phố. Toàn bộ sân bóng rổ không tiếng động. Tất cả mọi người bị cụ rổ cổ Tetsuya kỹ thuật tin phục, cái này cũng là tệ cụ át chủ bài cụ rổ cổ Tetsuya. Mạnh đột phá quái vật cực hạn ghế dự bị bên trên ạ cả si, khát máu hai mắt lóe không biết tên sát thái, cụ rổ cổ thực lực tại bọn họ trước mặt biểu hiện ra ngoài. Nhưng là ạ cả sỉ vẫn như cũ cảm giác cụ rổ cổ trên người có một cỗ không hài hòa cảm giác, hiện tại bắt đầu nghỉ ngơi nửa chàng, sau 10 phút tiến vào hiệp thứ 3 trận đấu. Trong tai tiếng còi vang lên, tệ cụ mấy người đi vào phòng nghỉ, cũng là yên lặng không nói, ứng nên làm cái gì thì làm cái đó. Nói trở lại, cụ rổ cổ sỉ hiệp thứ 2 mạnh như vậy biểu hiện, thể lực không quan hệ, ạ cả sẽ lo lắng nhìn qua cụ rổ cổ xương đỏ đầu gói. Cơ hồ muốn xuất máu người khác xoay người lại lo lắng nhìn qua cụ rồ cổ. Cụ rồ cổ si loại kia bạo phát, bọn họ không muốn làm, bởi vì quá lãng phí thể lực cũng phải thừa nhận tương đối lớn gánh vác. Đúng vậy à, cụ rồ cổ, muốn hay không nghỉ ngơi một chút mỉ đỏ gì mà lãnh đạm nhìn qua cụ rồ cổ, thản nhiên nói. Hiệp thứ 3 cùng hiệp 4 ta liền không ra trận. Cụ rồ cổ nhắm mắt lại nằm lên, là thời điểm đến các ngươi làm náo động. Ừ. Ngươi ngay tại gian phòng này nghỉ ngơi thật tốt đi, đón lấy so đấu liền giao cho chúng ta. À cả sĩ gật gật đầu, từng tia cởi bại no y tệ củ 5 người trở về hiện trường NG, trọng tài bĩu một tiếng tiếng còi thứ 3 hiệp bắt đầu, tệ củ thứ 3 hiệp liền bắt đầu chạy như điên công kích, nhìn thấy củ dồ cô biểu hiện, trong lòng bọn họ cũng có chút đốt, đây là hy hữu thấy tình huống hiệp thứ 3 cùng tiết 4, trận đấu kết thúc. Trận đấu kết thúc sau khi... À cả si mọi người sắc mặt khủng bố. Trong mắt cũng là hỏa diễm mà điểm số để cho bọn họ không LT chấn kinh. 185-14, tệ củ tính áp đảo chiến thắng. Ưu điển mấy người vô cùng tuyệt vọng, hiện chứa NG tiếng sấm không ngừng vang lên, tiếng vỗ tay bay thẳng vần tiêu tại sân bóng rổ vang vọng đứng lên. 8 tiến vào 4. Toàn bộ trận đấu kết thúc. Tệ cụ hiện tại đã là tứ cường hoàn toàn thua trận A11, ý hỏa tạ huấn luyện viên sắc mặt không cam lòng nắm chặt tay, ngón tay từng kia máu tươi liên tục. Ưu điền người căn bản không nghĩ tới bọn họ thua đã vậy còn quá thảm. Cái này cũng là tệ cụ vương giả thực lực. Cũng làm cho thế nhân lần nữa nhận thức đến sơ trung thế hệ kỳ tích có cỡ nào cường đại. Ngày kế tiếp, cụ dồ cổ cùng mò mà cùng thế hệ kỳ tích dạ phố. Lúc này mọi người tại máy chơi game trước mặt cái này cái trong trò chơi nếu là cờ âm mở tới điểm cao lời nói, liền có thể thu được phần thưởng. Cù dồ cổ tay chỉ là một đài đàn sờ dở vỗ lũ tì hòn. Cái này trò chơi thế mà vẫn còn chưa qua thì thật làm người ta giật mình vàng thấu sờ đầu một cái, có chút giật mình nói. Đây là cái gì trò chơi, rất có danh tiếng. À sờ si nghẹo đầu ngốc manh no y đâu, lúc trước tương đối hoan nên trò chơi. Căn cứ trên tấm hình chỉ thị dùng chân đi giẫm trên bảng rổ cảm ứng khí. Ngươi tỉnh. Liền giống như ta vậy, cụ rổ cổ thả mấy cái bách nguyên tiền xu đi vào. Ngay từ đầu, cụ rổ cổ đại khái là cũng am hiểu cái này cái trò chơi đi. Động tác gọn gàng, thuần thục giẫm trên cảm ứng khí. Cụ rổ cổ quỷ dị khẽ cười nói. Đúng đúng, Asasi, nếu như có thể thông qua trung cấp, với lại sai lầm tỷ lệ rất thấp lời nói, phần thưởng cũng là mỹ vị thiên Nga. Nghe thấy lời này, đang tại ăn tiểu điểm tâm ạt sở si bất thình lình dừng lại trên tay động tác, mắt thiêu đốt đứng lên hỏa diễm. Dạng này a, có ăn là được, ta liền thử một chút đi. Ạt sở si nói xong, tử sắc đôi mắt vô cùng khát vọng, nhưng sắc mặt tận lực làm ra bình phác. Nói xong, hắn liếm liếm trên tay dính lấy điểm tâm mảnh, nhanh chân lưu tinh thực sự bên trên trò chơi đài. Ai ai, chờ một chút, cái này hình ảnh tình không rõ ràng. À sở si vừa đưa ra liền ngốc manh nghi hoặc dưới sờ đầu một cái. Cù dồ cô mặt mũi tràn đầy hát tuyến, bất đắc dĩ nhổ nước bọt no y tiểu tử ban đầu ngươi quá cao. Trước tiên từ sơ cấp hình thức bắt đầu đi, hát tử bắt đầu đẻ xuống cái nút. Cùng với kịch liệt tâm nhạc, trên tấm hình cũng xuất hiện dẫm đạp cảm ứng khí động tác chỉ thị nhưng để cho cù dồ cô bất đắc dĩ là. Tiểu tử bên phải, không đúng, là bên trái, nhanh lên. À... Bên này trò chơi bên trên chỉ thị đã thay đổi à, muốn theo chỉ thị biến ảo, gia tốc tuy nhiên mọi người sớm đã có chuẩn bị, nhưng thân là sơ học người à sở si động tác không đành lòng nhìn thẳng, đạt được thật đúng là vô cùng thê thảm. À sở si khó chịu mắt trừng sàn nhà, sắc mặt khó chịu, tâm lý tại đau tâm, ta bổng bổng không có. Tìm tiên hoa không chơi, cái này vẫn là rất khó. À sở si ngốc manh đi xuống. Tốt, đến ta. Cái sệ nhanh chân lưu tinh đi lên, sắc mặt từng kia cười hơi thở, phi thường tự tin. Đu nờ dê, cái sệ ngươi chơi qua cái này a củ rổ cổ chỉ đàn sở giờ vô lũ thì hòn. Không có à, tuy nhiên âm gặp củ rổ cổ xỉ vừa rồi động tác, tuy nhiên lần thứ nhất chơi, tuy nhiên tổng có biện pháp há cái sệ không tốt hơi thở nghĩ sở đầu một cái. Đáng tiếc là, cái sệ khiến người ta thất vọng, đương nhiên, sau cùng chứng minh hắn là thuốc thủ vô sách. Đáng giận à, đã vậy còn quá khó, liền sơ cấp liền như thế biến thái, như vậy trung cấp sẽ có nhiều khó khăn. Cái sệ sắc mặt không cam lòng, lên làm đi mới biết được có bao nhiêu khó, chủ yếu là quá nhanh, kinh quá ngươi rõ ràng là cái người mẫu, làm sao tiết tấu cảm như thế kém đây ạ cả sỉ không khỏi bất đắc dĩ cười một tiếng. Liền xem như sơ học người. Cũng quá thái ạ áo mỉ nẹ một cái dốc sức cán đao cái sệ tâm sách lên. Còn không có ta vừa rồi đạt được cao đây. À sở si ngốc manh châm chọc một tiếng. Vì các ngươi có ý tứ gì a đừng như thế quá phận đi lần thứ nhất cu nở dê biết na y dạng a mấy người lẫn nhau nhìn liếc một chút. Cụ dồ cổ thản nhiên nói, ngươi tuy nhiên là lần thứ nhất không sai, nhưng là ngươi động tác quá cứng ngắc, nhất định như cái đào thải rô bốt dậm chân tại chỗ. Ta tại biểu diễn một lần cho ngươi tỉnh. Cụ dồ cổ thả tiền xu đi vào, cứ như vậy cụ dồ cổ toàn bộ tinh thần tại khiêu vũ, động tác tự nhiên. Cơ hồ là luyện hơn ngàn lần kiên cố cơ sở cảm giác, từ ạ cả si đằng sau bọn người góc độ đồng thời chưa phát hiện cụ rổ cổ hai mắt là nhắm lại, cụ rổ cổ phân biệt trên màn hình âm thanh, thân thể lặn bại biết liền có thể làm ra động tác mà tại cụ rổ cổ biểu diễn thời điểm, mấy người lại nhao nhao đứng lên. À, các ngươi đủ ta nhất định phải tại trung cấp lấy được điểm cao cho các ngươi bỏ bớt vàng thấu sắc mặt tự tin tuyên bố nói. Gắt gao quan sát củ rổ cổ cước bộ tốc độ cùng tiết tấu ta muốn tỉ mỉ quan sát củ rổ cổ động tác, sau đó hoàn toàn bắt trước. Cái gì mọi người tiếng hô nói, cái này đều có thể bắt trước à, động tác năng lượng bắt trước bọn họ biết, nhưng tiết tấu cảm sự tình lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.